Khuyết Thư quay đầu nhìn Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm nói, tùy ngươi. Khuyết Thư nghĩ nghĩ nói, cũng tốt. Được rồi, lai lịch của đám người kia nhất thiết phải truy ra rõ ràng. Kỳ thật không cần hắn hạ lệnh, Tháp Bố đã tiến hành bức cung rồi. Khuyết Thư nói, đội hộ vệ của Đột Quyết đâu? Kỳ Trạch nói, đang hạ trại ở thôn Trang cách đây không đến nửa dặm. Thỉnh Vương yên tâm, ta lấy cớ nói phải cử hành một nghi thức bí ẩn, ngoại nhân không tiện tham dự, đẩy bọn họ đi. Bọn họ cho dù trong lòng có nghi vấn, cũng không thể theo tới. Khuyết Thư gật đầu. Lão binh cùng chủ trì bị nghiêm hình tra tấn một hồi, chủ trì đã chịu thua trước. Run cầm cập dùng tiếng Tây Khương hét ỏm tỏi ai nha, ta nhận tội, nhận tội. Đừng đánh nữa, sắp chết rồi. Ta khai, khai hết. Tháp Bố xách hắn tới trước mặt Khuyết Thư. Khuyết Thư cười lạnh nói, thế nào, đã nghĩ được nên nói cái gì chưa? Chủ trì đau đến nỗi vặn vẹo cả mặt, quỳ dạp trên mặt đất thở dốc hồi lâu mới nói, rồi, rồi. Khuyết Thư nói, ai phái các ngươi tới? Chủ trì yếu ớt nói, mật gia Diệp Hộ. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của Khuyết Thư. Hắn nhíu mày hỏi, vì sao? Chủ trì nói, không, không biết. Khuyết Thư nói, hắn từ đâu biết được thân phận bổn vương? Chủ trì nói, không biết. Khuyết Thư sầm mặt nói, vậy hắn muốn như thế nào? Ngươi hẳn cũng phải biết đi. Chủ trì nghe ra khẩu khí hắn không tốt, miễn cưỡng nhấc đầu lên nói, hắn bảo ta bắt ngươi viết câu kia, Tây Khương là Trúc Quốc Đột Quyết, còn lại nghe theo chỉ thỉnh của Tạp Tát. Kỳ Trạch nghe vậy giận tím mặt nói, khẩu khí lớn lắm. Hà Dung Cẩm lặng im ngồi một bên nghe vậy không khỏi nhìn hắn một cái. Khuyết Thư nói, Tạp Tát là ai? Chủ trì nói, chính là Sa Phu, đưa các người tới. Tháp Bố xách cả lão binh tới. Lão binh nhìn qua chật vật hơn chủ trì rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại kiên cường hết sức, thấy Khuyết Thư còn có thể nhếch nhếch khóe miệng cười lạnh, muốn giết. Chủ trì ở ngay bên cạnh, hắn cũng có liếc mắt một cái, thấy rõ là khinh bỉ. Khuyết Thư không rõ hắn nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt liền đoán được mấy phần, cũng không nổi giận, lười biếng nhìn hắn một cái, lại nói với chủ trì, Tạp Tát cầu thả, bị chúng ta phát hiện lúc hắn đang âm thầm động thủ động cước mà thất thủ bị bắt, ngươi anh dũng mở được đường máu, trốn về Diệp Hộ phủ. Sau, Tạp Tát chịu không được khổ hình, khai ra kẻ chủ mưu phía sau, khiến cho Tây Khương Đột Quyết xung đột. Ngươi cảm thấy câu chuyện này thế nào? Hiện giờ ngươi là dao thớt, ta là thịt bò, chủ trì còn nói được cái gì, chỉ có thể cười làm lành, được, được. Khuyết Thư nói, là anh hùng hay là cẩu hùng, liền nhìn ngươi có thể thiệt chán hoa sen, man thiên quá hải hay không? Hắn biết lão binh nghe cũng không hiểu, còn đặc biệt nhờ Hà Dung Cẩm thuật lại. Hà Dung Cẩm cảm thấy bản mặt cười nịnh hót của chủ trì sao chướng mắt vô cùng, ngược lại đối với kiên cường của lão binh rất có hảo cảm, nhìn không được nói, vì sao phải thế? Về phần lão binh thì thả người hay không với oan uổng hay không kỳ thật cũng không phải chuyện gì đại sự. Chủ trì sau khi trở về, mật gia Diệp Hộ nếu đủ thông minh hẳn phải biết sự tình đã bại lộ, hắn cùng Khuyết Thư nhất định đã vào thế đối địch, lão binh cũng vậy. Chủ trì cũng vậy, vốn chỉ là mấy quân cờ không quan trọng trong cuộc đấu giữa hai người, làm gì phải bỏ tâm tư vu hãm hắn. Khuyết Thư nói, ta chỉ là muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu cốt khí. Hà Dung Cẩm thầm nghĩ, cho dù mình không nói, bên người Khuyết Thư cũng đầy cả đống dịch quan, cho nên qua loa thuật lại. Lão binh nghe xong, ngoảnh mặt đi không thèm nói một câu, hoàn toàn không để uy hiếp của Khuyết Thư vào mắt. Khóe mắt Khuyết Thư co giật rất khó thấy. Tháp Bố rút đao chém lên người chủ trì hai nhát. Chủ trì kêu đau hai tiếng, người ngã lăn ra đất lăn lóc mấy vòng mới đứng dậy được, run rẩy hai chân chạy đi mấy bước, lại lo lắng nhìn về phía sau một cái, thấy đám Khuyết Thư không phản ứng gì, mới nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy. Kỳ Trạch nói, mật gia Diệp Hộ là thân đệ đệ của Đột Quyết Khả Hãn, quyền khuynh triều dã, hắn nếu đã có ý xuống tay, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi mới tốt. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tháp Bố đã chỉ huy hộ vệ thu dọn xong miếu thờ. Đám tăng nhân hệ không nghe lời tức khắc sẽ bị giết chết tại chỗ. Chỉ lưu lại một người còn giữ được bình tĩnh với cả lão binh, túm lại cùng một nhóm dẫn đi. Bọn họ lần này đến quá gấp, chỉ có một chiếc xe ngựa của Kỳ Trạch ngồi. Bởi vậy Khuyết Thư, Hà Dung Cẩm cùng Kỳ Trạch ba người không thể không cùng nhau chen chúc bên trong. Đến được chỗ hạ trại ở thôn Trang, quân quan đột quyết hộ tống bọn họ đã chờ hết cả kiên nhẫn, nhìn thấy bọn họ xuất hiện hai đầu mày mới giãn ra. Kỳ Trạch xuống xe hàn huyên mấy câu với hắn, sau liền đưa bọn họ đến chỗ trống khác hạ trại. Hộ vệ đột quyết tuy gánh vác trách nhiệm bảo hộ dọc đường, nhưng từ đầu đến đuôi vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, xem như là tôn trọng. Tựa như lần này, đội trưởng hộ vệ mặc dù cảm thấy việc Kỳ Trạch rời đi rất kỳ quái, nhưng cũng không thể hỏi đến, để tránh dẫn tới nghi kỵ giữa hai nước. Hạ trại xong, Kỳ Trạch sắp xếp Khuyết Thư cùng Hà Dung Cẩm vào một doanh trướng. Hà Dung Cẩm ngồi trên xe lăn thì không có vẻ bài xích như vừa rồi. Khuyết Thư sai người mang thùng tắm vào trong trướng cũng không biểu hiện gì cả, chỉ yên lặng địa đẩy xe lăn ra bên ngoài chờ. Khuyết Thư rất nhanh đã tắm xong, sai người tìm Hà Dung Cẩm về, nói, người đã đầy mồ hôi, ta cho người mang nước tới, ngươi cũng tắm đi. Hà Dung Cẩm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo phòng bị lộ liễu. Khuyết Thư tức giận, ngươi cho bổn vương là loại tiểu nhân mượn cơ hội để thân thiết. Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói, nghĩ nhiều rồi. Nói là nói như vậy, nhưng phòng bị trong mắt không chút suy giảm. Khuyết Thư cho người gánh nước ấm vào xong, gọi Tháp Bố đến, nói ngay trước mặt hắn, ngươi canh giữ trước doanh trướng, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Tháp Bố nói, tuân lệnh. Khuyết Thư nhìn về phía Hà Dung Cẩm, Hà Dung Cẩm làm như không nghe thấy gì, chỉ nhìn thùng tắm. Hắn nghiến chặt hai hàm, lại nói, kể cả bổn vương, tuân lệnh. Tháp Bố đáp xong mới thấy không ổn, vậy buổi tối vương ngủ ở đâu? Khuyết Thư ôm một đống giận hờn trong ngực đang định dỗi bảo ta tìm chỗ khác, tới cùng vẫn dằn lại được. Lời nọ lời kia lòng vòng đã đời ở môi với răng xong lại chui tọt vào trong bụng, cho nên dùng âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi muốn đứng gác ở đây hết đêm? Tháp Bố thấy hắn mặt mày khó chịu, không dám nói nhiều, lẳng lặng thối lui ra ngoài đứng gác. Khuyết Thư thấy Hà Dung Cẩm vẫn không phản ứng gì, cơn tức càng phình to, sải bước ra khỏi doanh trướng, đi tìm Tạp Tát để xả. Xả hết nguyên ngày, đến bữa trưa cũng không thấy về ăn. Hà Dung Cẩm ngược lại sung sướng đến bênh báo, ăn xong thì nghỉ trưa, đến tận lúc mặt trời lặn, Khuyết Thư rốt cục cũng trở về, mặt mũi không còn khó coi như lúc bỏ đi. Hắn đến cạnh giường, im lặng đứng nhìn mỹ nhân đang ngủ. Hà Dung Cẩm giả ngủ nửa ngày không thấy động tĩnh, nhịn không được mở mắt ra. Ngủ nhiều quá, sẽ dễ mất ngủ. Khuyết Thư ôn nhu nói, ta đưa ngươi ra ngoài dạo một chút. Hà Dung Cẩm lườm hắn, bằng chân gãy. Khuyết Thư đẩy xe lăn đến. Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định ngồi lên xe lăn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Động Phách Kinh Tâm. Hà Dung Cẩm, ta dù không có vũ khí, lại vẫn có thể giết người như thường. Tà dương miễn cưỡng chiếu khắp thôn xóm, khói bếp lượn lờ, tan vào trong ánh chiều. Khuyết Thư đẩy Hà Dung Cẩm đi một vòng gần doanh địa. Ngươi không cảm thấy việc này kỳ lạ? Hà Dung Cẩm thấy quanh mình không còn ai khác, rốt cuộc mở miệng. Khuyết Thư hỏi, ngươi là nói Tạp Tát, chủ trì hay là mật gia Diệp Hộ? Hà Dung Cẩm nói, đều có. Khuyết Thư cước bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, một lát mới nói, đích xác. Hà Dung Cẩm nói, dù ngươi có thực sự tự tay viết xuống Tây Khương phải chúc quốc đột quyết thì cũng là làm nhục ngươi mà thôi. Đối với đột quyết căn bản không có nửa điểm tốt, chỉ được cái tăng thêm thù hận hai nước. Khuyết Thư im lặng nghe, lại còn, đám tăng nhân đó võ công thường thường, chỉ có Tạp Tát cùng chủ trì là hơi mạnh một tí. Ngươi là Tây Khương Vương, bọn họ sao chắc chắn được ngươi không có cao thủ theo đuôi mà phái ra một đám ô hợp như thế. Khuyết Thư nói, bên cạnh ta thật sự có cao thủ, có điều hắn không theo ta, mà là ta theo hắn. Hà Dung Cẩm làm ngơ tiếp tục nói, kỳ quái nhất chính là chủ trì cung khai ra mật gia Diệp Hộ. Trong tình huống này, hắn có thể thuận miệng kéo một người nào đó, tốt nhất là kẻ địch của chủ tử hắn, vậy vừa bảo vệ được bí mật của chủ nhân, lại vừa mưu hại được đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Mật gia Diệp Hồ e chỉ là kẻ chịu tội thay. Khuyết Thư nói, có lẽ phải, cũng có thể không phải. Hà Dung Cẩm hỏi, nói vậy là sao? Khuyết Thư nói, nếu có người dự liệu trước được suy nghĩ của ngươi, chẳng phải có thể dùng một chiêu tự bôi bẩn để rửa sạch hiềm nghi. Hà Dung Cẩm mím môi, chậm rãi gật đầu nói, không sai. Hắn lấy hồ lô ra, nhịn không được uống một ngụm. Khuyết Thư nói, đừng nghĩ nữa, thương thân. Hà Dung Cẩm nói, vậy ngươi định thế nào? Đối phương ý đồ khó hiểu, hành động cổ quái, thực không dễ đắn đo. Lúc này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến Sắc Châu. Kỳ thực Sắc Châu phòng bị hắn không phải không có lý. Làm Thịnh Văn tổng quản lâu như vậy, hắn chưa từng hỏi Sắc Châu phương án cùng với hướng đi trong bất cứ vấn đề gì. Không phải không dám, mà là không quan tâm. Phủ Đặc Cần như vậy, phủ Tiểu Khả hắn cũng vậy, ở lâu mấy với hắn cũng chỉ là ở tạm. Nhưng mà Khuyết Thư không giống. Khuyết Thư đẩy hắn về lại doanh trướng, hai người yên lặng dùng hết bữa tối. Khuyết Thư vốn định kiếm ít chuyện để tâm sự, nhưng thử mấy lần đều thấy hắn không có hứng thú, cũng không đề cập tới nữa. Đêm xuống, hai người đều sớm đi nghỉ. Lúc đầu là vì không có gì để nói, nhưng đầu vừa dính gối thì uể oải như bài sơn đảo hải mà đến, rất nhanh đã ngủ say, thẳng đến khi quân doanh truyền ra tiếng ồn ào, mới đem hai người đánh thức. Khuyết Thư khoác áo đứng dậy, nhấc trứng mà ra. Tháp Bố vội vã chạy tới, trầm giọng nói, vương, chúng ta bắt được một thích khách. Khuyết Thư cau mày hỏi, lại là thích khách? Tháp Bố nói, hình như hắn nhằm vào Tạp Tát. Khuyết Thư giận tái mặt, hừ lạnh nói, bản vương thật muốn xem thử, rốt cuộc là tên nào cứ thích động thổ trên đầu bản vương. Hắn theo Tháp Bố bước mấy bước, lại lui trở về, hỏi Hà Dung Cẩm đang ngồi trên giường đối diện, muốn đi chung không? Thích khách bị bắt tuy mặc y phục giả hành, nhưng Kỳ Trạch liếc mắt đã nhận ra hắn là hộ vệ trong đội hộ vệ đột quyết. Lập tức sắc mặt Kỳ Trạch rất khó coi. Đội hộ vệ đột quyết nhân số hơn cả trăm, nếu bọn hắn thực sự tâm hoài bất quý, vậy tình cảnh của cả sứ đoàn Tây Khương đều rất đáng lo. Tháp Bố nắm cổ thích khách nói, ngươi là ai? Nửa đêm canh ba chạy vào doanh địa làm gì hả? Thích khách hai mắt lạnh băng băng nhìn hắn, bất vi sở động. Tháp Bố giận lên, lực tay càng nặng, ngươi mà không nói, đừng trách ta dùng tới đại hình. Kỳ Trạch đột nhiên nói, liệu có thể hắn không hiểu ngươi đang nói gì không? Tháp Bố, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm, Khuyết Thư không phải sớm đoán được tình huống này mới đem hắn kéo tới đây đi. Tuy nghĩ vậy, nhưng cũng quá trễ rồi. Hắn đành phải mỗi câu mỗi chữ thuật lại cho thích khách. Thích khách hét lớn, ta nghe nói các ngươi là khách quý từ Tây Khương tới, muốn đến thử vận may. Giờ rơi vào tay các ngươi, ta cũng không còn gì để nói. Tháp Bố nghi hoặc hỏi, thử vận may? Nơi này không phải sòng bạc, thử vận may kiểu gì? Kỳ Trạch vừa bực vừa buồn cười nói, ý hắn là hắn tới trộm đồ. Tháp Bố nói, trộm đồ, ta thấy trộm người thì đúng hơn. Khuyết Thư cùng với Hà Dung Cẩm nghe vậy đều nhìn về phía hắn, bản thân hắn lại hoàn toàn không phát giác được nghĩa khác trong lời mình nói. Khuyết Thư nói, hắn nếu tới vì Tạp Tát, hơn phân nửa là có hai mục đích, một là cứu người, một là diệt khẩu. Các ngươi đoán, hắn là loại nào? Hà Dung Cẩm nói, còn một khả năng nữa, hắn qua đây do thám, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Kỳ Trạch nói, là người của Mật Gia Diệp Hộ. Khuyết Thư lạnh nhạt nói, giờ đột quyết còn có người tin theo đảng Khả Hãn sao? Trước đây có lẽ có, nhưng đợt rồi Sa Nạp Lợi Khả Hãn bệnh nặng đe dọa, khiến cho thế lực khắp nơi dục dịch, phe phái trong triều tự ám đấu đã biến thành minh tranh. Tuy Sa Nạp Lợi vì Thiên Thần Châu mà chuyển nguy thành an, nhưng các nhóm đã xếp thành hàng thì rõ ràng không lui lại được. Điểm này Sắc Châu hiểu, Mật Gia hiểu, A Lực Phổ hiểu, Sa Nạp Lợi cũng hiểu. A Lực Phổ buộc tội Mật Gia chỉ là khúc dạo đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Cái gọi là đội hộ tống cũng đã sớm bị các thế lực này thẩm thấu vào rồi. Khuyết Thư đã sớm liệu trước mình sẽ bị cuốn vào trò hay này, bởi vậy đối với chuyện phát sinh tiếp tới vẫn bình chân như vậy. Bên ngoài có hộ vệ báo lại, đội trưởng đội hộ vệ đột quyết cầu kiến. Kỳ Trạch nói, tới thật là nhanh. Khuyết Thư hỏi, các ngươi ai nguyện ý thụ thương? Kỳ Trạch với Hà Dung Cẩm liếc nhau. Kỳ Trạch nói, ta cái tuổi này rồi. Hà Dung Cẩm nói, thích hợp tĩnh dưỡng nhất. Kỳ Trạch chống lại ánh mắt Khuyết Thư quét tới, chỉ có thể cười khổ. Doanh địa đèn đuốc sáng trưng, đội trưởng đội hộ tống của đột quyết Bố Khố đi tới bên ngoài trướng dưới ánh mắt lạnh băng của hộ vệ Tây Khương. Tháp Bố vén rèm đi ra, sắc mặt âm trầm, mời vào. Dịch quan cạnh hắn nhỏ giọng thuật lại, thanh âm run run. Bố Khố diện vô biểu tình mà gật đầu, theo sau hắn vào trướng. Trong trướng nồng nặc mùi thuốc trị thương. Kỳ Trạch ngủ trên giường, nhíu mày, thỉnh thoảng đau đớn phát ra mấy tiếng rên ư ử. Khuyết Thư ngồi cạnh giường, tay cầm quần áo dính máu ném vào trong chậu nước đã nhiễm máu bên cạnh. Bố Khố nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Hà Dung Cẩm đang nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt xăm soi của hắn, Hà Dung Cẩm mở mắt. Ánh mắt hai người mới chạm nhau, Khuyết Thư đã mở miệng. Đội hộ vệ của Đột Quyết các ngươi hộ vệ đại nhân chúng ta như vậy sao? Bố Khố thấy hắn lên mặt nạt người, nói về khí thế uy nghiêm so với Kỳ Trạch chỉ hơn không kém, không khỏi âm thầm giật mình, không biết hắn lai lịch thế nào. Thừa dịp Dịch Quan thuật lại mà bình ổn ngạc nhiên trong lòng, hắn thong dong ôm quyền nói, hai doanh chỉ hơn kém nhau có 10 trượng, Hà Quan tự tin chỉ cần có gió thổi cỏ lay là có thể đến được kịp thời. Không biết Kỳ Trạch đại nhân sao lại? Kỳ Trạch từ từ mở mắt, môi run run, một chữ cũng không nói ra được. Thấy ánh mắt lo lắng của Bố Khố, cả Hà Dung Cẩm thờ ơ lạnh nhạt cũng phải tán thán hắn đóng kịch quá giỏi, đúng là xuất thần nhập hóa. Tháp Bố thở phì phì nói, đêm nay có gian tế Đột Quyết xông vào quân doanh, đâm đại nhân bị thương rồi. Bố Khố kinh ngạc hỏi, có chuyện này nữa? Hắn thấy quân doanh của sứ đoàn Tây Khương nửa đêm náo loạn, đang êm đẹp tự dưng đi đốt được mới mò sang xem thử. Ai biết đụng chúng thích khách thật. Hắn thấy Kỳ Trạch hơi thở mong manh, lại liên tưởng đến hành vi rời đi quái dị buổi sáng sớm, cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy. Hắn lại không biết bọn họ muốn làm gì, đành phải thuận thế hỏi, không biết giờ hắn đang ở đâu. Tháp Bố nhìn về phía Khuyết Thư. Khuyết Thư gật đầu. Tháp Bố tự mình xuống dưới đem thích khách lôi lên. Trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, thích khách đã bị đánh tới hấp hối, co quắp nằm trên mặt đất. Bố Khố tỉ mỉ quan sát một phen mới hỏi, là một tăng nhân. Tháp Bố nói, ngươi biết lai lịch của hắn. Bố Khố nói, miếu thờ ở Đột Quyết tuy không hưng thịnh như Tây Khương và Trung Nguyên, nhưng lớn nhỏ cũng được mấy trăm tòa. Muốn tra ra thân phận của một tăng nhân thì không khác gì mò kim đáy bể a. Bất quá nếu chư vị tin ta, vậy đem người này giao cho ta, ta sẽ cố cậy cho được cái miệng hắn. Khuyết Thư sốt ruột khoát tay nói, không cần. Ngươi đã không biết lai lịch hắn, vậy chuyện này cứ để chúng ta tự giải quyết đi. Hắn nói như đinh đóng cột, chọc cho Bố Khố một trận khó chịu trong lòng. Ngoài miệng cần thăm hỏi Kỳ Trạch mấy câu lấy lệ, sau đó mượn cớ đi hạ trại lần nữa gì gì đó mà rời khỏi trướng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1, biệt hữu dụng tâm. Khuyết Thư, có chút đạo lý. Hắn vừa rời đi, trong trướng đang tử khí ngập ngụa tức khắc biến đổi, một lần nữa sống động trở lại. Kỳ Trạch nghiêng người ngồi dậy, tay ôm thắt lưng nói, quả nhiên tuổi đã cao, úp sấp một chút đã chịu không được. Tháp Bố đá đá thích khách quỳ dạp trên mặt đất, ngươi còn muốn giả vờ tới bao giờ? Thích khách chấn kinh nhảy dựng lên, kinh hoàng nhìn về phía Hà Dung Cẩm. Con người khi rơi vào hiểm cảnh, sẽ cực kỳ mẫn cảm, nhất là phân tích về việc ai nguy hiểm ai có vẻ đáng tin. Hà Dung Cẩm dùng tiếng Đột Quyết nói, không có việc gì. Thích khách lúc này mới thoáng an tâm. Tháp Bố cho người dẫn hắn đi xuống, nghi hoặc nói, hắn là thích khách không sai, nhưng đâu phải thích khách tối nay, vì sao lại dùng hắn? Vị thích khách này chẳng phải ai khác, chính là người duy nhất còn sống sót trong đám tăng nhân vây công Khuyết Thư cùng Hà Dung Cẩm trong miếu lúc trước. Khuyết Thư hỏi Kỳ Trạch, ngươi thấy thế nào? Kỳ Trạch nói, xem phản ứng của Bố Khố, đối với việc thích khách bị thay đổi không hề kinh ngạc. Khuyết Thư nói, xem ra hắn đích xác không biết thích khách là ai. Bọn họ trước đó đã đoán Bố Khố cùng phe với thích khách xông đến ban đêm, cho nên sau khi thích khách bị bắt mới cấp tốc chạy đến thăm dò tình hình. Thế nhưng xem hắn nhìn thấy thích khách này cũng không chút kinh ngạc, giống như chẳng biết gì cả. Kỳ Trạch nói, có lẽ Bố Khố cũng không phải người của Mật gia Diệp Hộ. Khuyết Thư ậm ừ, có lẽ. Kỳ Trạch vuốt cằm nói, trên đời này vốn có một loại người trời sinh không giỏi biểu đạt cảm xúc, làm cho người ta không thể nào phỏng đoán suy nghĩ trong lòng. Ông ta nói xong, ánh mắt chậm rãi hướng sang Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm lặng yên uống rượu. Bố Khố hành động hết sức nhanh nhẹn. Ngày hôm sau Khuyết Thư vừa dậy, đã thấy cả đội nhân mã của hộ vệ Đột Quyết vây quanh bọn họ. Tháp Bố sải bước từ xa đi tới, vẻ khó chịu, đây rốt cuộc là bảo hộ hay là giám thị? Khuyết Thư thấy hai mắt hắn tơ máu dày đặc, thần sắc mệt mỏi, giống như một đêm chưa ngủ, bèn hỏi, đã có tiến triển? Nếu không có tiến triển, Tháp Bố cũng sẽ không mất cả đêm như vậy. Tháp bố nói, đêm qua vương quay về trướng không bao lâu, ta liền bị hộ vệ gọi tới báo, thích khách kia đã cung khai. Khuyết thư nói, quả nhiên là người của mật gia Diệp Hộ. Tháp bố ngoài dự kiến lại lắc đầu nói, không, hắn nói hắn là do tiểu khả hãn phái tới. Khuyết thư ngẩn ra, vừa lúc Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn tới. Tháp bố thức thời ngậm miệng. Khuyết thư xua tay nói, hắn có nói vì sao đến doanh địa hay không? Tháp bố nói, hắn nói là để ám sát. Ám sát ai? Tháp bố sắc mặt cổ quái nói, Hà Dung Cẩm. Động tác lấy hồ lô của Hà Dung Cẩm hơi khựng một lúc. Khuyết thư nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, Nga, tháp bố đang định hỏi thích khách phải xử lý thế nào, đã thấy Kỳ Trạch đi tới nói, Vương, bố khố hỏi khi nào khởi hành. Khuyết thư nhìn sắc trời, khởi hành đi. Kỳ Trạch bởi vì thân bị trọng thương, không thể không bị khuyết thư cùng tháp bố nâng lên xe ngựa. Hà Dung Cẩm hai chân không tiện, trở thành một trong hai khách nhân ít ỏi của cỗ xe ngựa này. Khuyết thư cùng tháp bố cưỡi ngựa bên ngoài. Bánh xe chậm rãi chuyển động, Kỳ Trạch ngồi xuống, lại cười nói, tướng quân, chúng ta đã lâu không yên tĩnh ngồi nói chuyện cùng nhau thế này. Hà Dung Cẩm nói, có lẽ trong tưởng tượng của ngươi càng lâu hơn. Kỳ Trạch nói, ngài nếu đã quyết định quay về Tây Khương, chẳng lẽ còn không muốn bỏ xuống những chuyện lúc trước? Hà Dung Cẩm nói, người không bỏ xuống được không phải ta. Kỳ Trạch ngẩn người, cười khổ nói, không sai, không bỏ xuống được là ta, là Vương. Hà Dung Cẩm mở hồ lô, ngửi ngửi, rốt cuộc không nỡ uống cạn chút rượu cuối cùng trong đó. Kỳ Trạch nói, kiêng rượu không dễ a. Hà Dung Cẩm nói, ai muốn kiêng rượu? Tướng quân không định trọng trấn kỳ cổ trong quân sao? Kỳ Trạch nói, Tây Khương chiến sự liên tiếp, chính là lúc cần đến tướng quân. Hà Dung Cẩm nói, ngươi vì sao không hỏi, ta có cần các ngươi hay không? Kỳ Trạch nói, nếu là không cần, tướng quân lại vì sao phải cùng vương trở lại Tây Khương? Hà Dung Cẩm nghe vậy, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Kỳ Trạch vội hỏi, ta chỉ là muốn khuyên tướng quân chớ để chuyện quá khứ ảnh hưởng tiền đồ sau này. Hà Dung Cẩm điềm tĩnh nhìn ông ta một hồi, bỗng nhiên cười nói, ngươi vẫn là Kỳ Trạch. Kỳ Trạch ngẩn ra nói, ta tự nhiên là Kỳ Trạch, tướng quân lại cho ta là ai? Hà Dung Cẩm im lặng nhắm mắt lại. Một đường vô sự, không biết có phải do bố khố có chú ý, lộ trình sau đó trở nên rất cẩn mật chặt chẽ. Đám người khuyết thư từ sau vụ thích khách xông vào doanh địa ban đêm thì không còn gặp bất cứ chuyện gì khác. Mật gia Diệp Hộ không biết là sợ hãi hay đã hết hy vọng, không có thêm hành động nào cả. Biên cảnh ngay trước mắt, tâm tình Hà Dung Cẩm thoáng lay động. Hắn sở dĩ đáp ứng khuyết thư cùng đi bất quá là muốn cho người kia mau chóng rời khỏi Đột Quyết quay về Tây Khương, chứ chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ trở lại Tây Khương. Bởi vậy cùng với khoảng cách tới Tây Khương ngày càng gần, hắn cũng bắt đầu tìm cơ hội tách đoàn. Có điều việc này nghĩ thì dễ làm lại khó. Không nói cái khác, chỉ riêng con cáo giả Kỳ Trạch này thôi đã rất khó đối phó rồi. Hà Dung Cẩm ban ngày cùng ông ta ngồi chung một chiếc xe, ban đêm cùng khuyết thư ngủ chung một gian phòng, căn bản không có cơ hội mất tích. Xem ra, chỉ có thể tự mình chế tạo thời cơ. Kẻ đầu tiên Hà Dung Cẩm muốn mượn tay chính là bố khố. Thân thế của bố khố khuyết thư cùng Kỳ Trạch không biết, hắn lại rõ ràng hơn cả. Người này trước sau vẫn là một thành phần đáng tin của phe Sắc Châu. Lúc Sắc Châu còn làm thiết ở Sẩn Bột Đặc, hắn đã qua lại rất thân thiết với Sắc Châu. Hà Dung Cẩm có giao tiếp qua mấy lần, tuy rằng tương giao không sâu, nhưng đủ biết người này tâm tư kín đáo trầm ổn, đối Sắc Châu trung thành tận tâm. Nếu mượn danh Sắc Châu nhờ giúp đỡ, có thể nói là 10 phần chắc 9. Bất quá từ sau khi khuyết thư hai phen đụng độ thích khách, tất cả đều trở nên vô cùng cẩn thận đề phòng Đột Quyết. Cho dù đêm hôm đó bố khố ở doanh địa không hề lộ ra chút dấu hiệu khả nghi nào, bọn hắn vẫn âm thầm đề phòng. Cho nên muốn liên hệ với bố khố lại không phải chuyện dễ. May mắn trời không tuyệt đường người, Hà Dung Cẩm đang phát sầu phải tìm cách nào, cơ hội đã đưa lên tới cửa. Tháp Nhĩ Kỳ là trọng trấn cuối cùng trong hành trình từ Đột Quyết đến Tây Khương. Bố khố đặc biệt vì sứ đoàn đã thiết yến ở chỗ này. Hà Dung Cẩm vốn còn lo lắng Kỳ Trạch bản tính cẩn thận sẽ từ chối, không ngờ ông ta lại chủ động đề nghị khuyết thư dự tiệc. Chỉ sợ lần này không phải chỉ là một bữa tiệc rượu bình thường. Kỳ Trạch chỉ nói một câu đã đủ khiến tháp bố kích động. Tháp bố hét lớn, nếu không phải tiệc rượu bình thường, vì sao còn phải đi? Kỳ Trạch nói, ngươi có từng nghe một câu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tháp bố nói, nghe qua, nhưng thế thì đã làm sao? Kỳ Trạch nói, bố khố thiết yến, chúng ta dự tiệc, đó chính là minh thương. Bố khố thiết yến, chúng ta không dự tiệc, thì cái theo đó mà đến chính là ám tiễn. Thay bằng để cho bọn họ giấu đầu lòi đuôi nấp trong chỗ tối, chẳng bằng thoải mái đến dự tiệc, xem thử trong hồ lô của bọn họ tới cùng bán thứ dược gì. Vương thấy thế nào? Khuyết Thư nhìn Hà Dung Cẩm, không yên lòng đáp lại, có chút đạo lý. Tháp bố nói, từ đây đi Tây Khương bất quá có mấy ngày lộ trình, chúng ta chỉ cần phái người đến biên cảnh Tây Khương thông báo một tiếng, gọi bọn hắn phái binh đến đây nghênh giá, lại tăng cước bộ một chút, đi nhanh hơn một chút. Sao phải sợ bọn hắn ám tiện ám thương cái gì? Kỳ Trạch cười khổ nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nếu như bọn họ chặn đường binh sĩ do chúng ta phái đi thông báo thì thế nào? Lại hoặc là, bọn họ mai phục phía trước, một lưới tóm gọn tất cả chúng ta thì thế nào? Tháp bố cả giận nói, bọn họ dám. Vương nếu có chuyện gì không hay xảy ra, đại quân Tây Khương lập tức có thể vây quân bốn mặt. Kỳ Trạch nói, có gì không dám? Kẻ làm sứ giả xuất xứ của đoàn này là ta, Kỳ Trạch, làm gì có Tây Khương Vương? Ai có thể chứng minh Tây Khương hồn hồn Vương có trong sứ đoàn? Lui một vạn bước mà nói, cho dù bọn họ thừa nhận Vương có. Kỳ Trạch thở dài nói, đúng vậy, Tây Khương nếu muốn truy cứu cũng không phải là không thể, có điều ai sẽ truy cứu đó mới là vấn đề. Hà Dung Cẩm nghe tiếng thở dài này, đột nhiên nhớ tới lá thư lúc trước. Nhớ tới kẻ tưởng chừng đã chết trận kia, nhất thời âm thầm ra một thân mồ hôi lạnh. Khuyết Thư không có con nối dòng, cũng chưa kịp chỉ định người thừa kế. Nếu như Khuyết Thư xảy ra chuyện không hay, ai sẽ là Tây Khương Vương kế tiếp? Đáp án không nói cũng biết. Nếu Mẫn Mẫn Vương một lần nữa đăng cơ trở thành Tây Khương Vương, liệu có báo thù hồn hồn Vương? Đáp án lại là không nói cũng biết. Hắn vốn là muốn Kỳ Trạch đáp ứng dự tiệc. Thế nhưng sau một chàng phân tích vừa rồi, hắn cảm thấy bữa tiệc rượu này đã trở nên khó bề phân biệt mất rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2, biệt hữu dụng tâm. Khuyết Thư, có chút đạo lý. Bị Kỳ Trạch ra sức thuyết phục, Khuyết Thư cuối cùng quyết định dự tiệc. Có lẽ để tránh nghi kỵ, bố khố không chọn địa điểm trong số các phủ đệ của quan viên tại trấn, mà chọn ở tửu lâu lớn nhất. Hà Dung Cẩm vừa xuống xe ngựa, đã ngửi thấy mùi thịt ngào ngạt xông tới mũi. Tửu lâu đèn đuốc huy hoàng, liếc mắt nhìn một cái, màu đỏ của hỉ ý rực rỡ khắp nơi. Bố khố sớm chờ ở ngoài, thấy hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, liền quay sang đón Kỳ Trạch. Kỳ Trạch trong thời gian này tĩnh dưỡng cũng khá, thương thế không còn trở ngại, chỉ có lúc đi đường phải rất chậm rãi. Bố khố không dám thúc giục, chỉ có thể cẩn thận theo sát. Lên trên lầu. Quan viên lớn nhỏ chào hỏi xong, Kỳ Trạch tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh hoàn lễ từng người một, không khí vô cùng hòa hợp. Bất quá Tháp bố bị Kỳ Trạch giảng giải cho một bài sau, không dám buông lỏng cảnh giác, theo sát phía sau Kỳ Trạch, bảo hộ Khuyết Thư. Khuyết Thư bình chân như vậy, chỉ nhìn Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm thấy bọn họ ngồi vào vị trí, vốn định tìm đại một chỗ nào trống để ngồi, không nghĩ bố khố lại mời hắn đến bàn chính. Thấy hắn lộ vẻ khó hiểu, bố khố cười nói, ngươi là tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn, lại là dịch quan sứ Tiết tự mình thỉnh, có thể nào ngồi ra xa như vậy? Kỳ Trạch nói, ngồi ở đây đi, có thể giúp ta cùng đội trưởng hộ vệ thân thiết một chút. Hà Dung Cẩm đành phải bồi ở chỗ thấp nhất. Tiệc rượu ăn uống linh đình, bố khố kính mấy chén, Kỳ Trạch đáp lễ một chén, song phương chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt, không hề nhắc tới chuyện thích khách. Đêm dần sâu, rượu dần nồng, tiếng cười nói không ngừng, một vài người loạng choạng. Hà Dung Cẩm uống rượu, mặt càng ngày càng hồng, mắt càng ngày càng sáng, rượu qua thẳng họng, uống như uống nước. Bố khố tựa hồ cũng quá chén, nói chuyện lớn tiếng, thái độ với Kỳ Trạch cũng bắt đầu tùy tiện. Kỳ Trạch vẫn cười ha ha như lúc thường, tựa như vừa ngồi xuống vậy, đối với việc bố khố thỉnh thoảng đập tay tới cũng chỉ lẳng lặng đỡ hết. Hà Dung Cẩm thầm kêu không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn còn chưa kịp bắt chuyện với bố khố, bố khố đã say mềm tại tửu lâu mất. Hắn cầm chén rượu nghĩ nghĩ, đột nhiên rời tiệc. Ánh mắt Khuyết Thư từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng rời hắn, bởi vậy hắn vừa có động, Khuyết Thư cũng theo sau. Hà Dung Cẩm làm như không biết, chống gậy chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Khuyết Thư kiên nhẫn theo sát phía sau. Hai người một trước một sau đi vào nhà sĩ. Hà Dung Cẩm nghiêng người nói, thỉnh. Khuyết Thư nói, ta không buồn. Hà Dung Cẩm tựa hồ sớm đã liệu trước, đẩy cửa mà vào. Khuyết Thư nói, ngươi nếu đứng không vững. Lời còn chưa dứt, cửa đã đóng sập. Qua một lát, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Lại qua một lát, Hà Dung Cẩm từ trong đi ra. Ngươi có chờ ta không? Khuyết Thư hỏi. Hà Dung Cẩm nói, ngươi nghĩ thế nào? Khuyết Thư xoay người bước đi. Hắn đi rất thẳng thắn, lại làm Hà Dung Cẩm kinh ngạc. Lập tức nhớ tới Khuyết Thư căn bản chưa có uống gì cả, tự nhiên không buồn. Nhìn bóng lưng Khuyết Thư càng lúc càng xa, hắn cũng không vội đuổi theo, mà nghĩ phải làm sao tìm người nhắn lời cho bố Khố. Nói đến cũng khéo, hắn còn đang nghĩ tới nghĩ lui, bố Khố đã xuất hiện. Tướng quân, Hà Dung Cẩm nói, bố Khố uống đến đỏ bừng mặt, thế nhưng đi rất thẳng, nếu như có thước, hẳn có thể vạch được một đường. Hà Tổng Quản, hắn đi đến trước mặt Hà Dung Cẩm, vốn định nghiêng người lách qua, nhưng nửa đường lại giống như nghĩ ra cái gì, lại thẳng người trở lại, che trước đường đi của hắn, ngươi thật sự muốn đi Tây Khương. Hà Dung Cẩm không chút ngạc nhiên, hắn lúc trước gửi thư cho Sắc Châu nói có việc tư, không thể không từ chức Tổng Quản, sau lại xuất hiện trong sứ đoàn Tây Khương, mặc dù bọn họ không biết thân phận của hắn, thì cũng nghĩ đến hắn hiện giờ đang dốc lòng vì sứ đoàn Tây Khương. Có đoán như vậy cũng không ngoài ý muốn. Có điều một cái phỏng đoán này lại mở được ra khởi đầu cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng Hà Dung Cẩm. Tiểu khả hãn. Hắn mới nói ba chữ, chợt nghe đến bước chân Khuyết Thư quay lại, nhất thời im miệng, đem mẩu giấy đã chuẩn bị trước nhét vào đai lưng bố Khố. Bố Khố mơ mơ màng màng thốt ra một câu, ngươi thật sự thích tiểu khả hãn. Cánh tay thu lại nhất thời cứng đờ. Hà Dung Cẩm ngạc nhiên nhìn hắn, tiếng bước chân của Khuyết Thư lập tức dừng lại. Bố Khố nghĩ hắn không nghe rõ ràng, lại nhắc lại, ngươi thật sự thích tiểu khả hãn. Không phải như ngươi nghĩ vậy. Hà Dung Cẩm một tay chống gậy, một tay đau đầu bóp cái trán. Bố Khố nói, bọn họ nói ngươi uống rượu, tỏ tình với tiểu khả hãn, còn hôn trộm hắn, còn nói muốn gả cho hắn. Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ. Hà Dung Cẩm không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được hơi thở âm lãnh từ chỗ tối phát ra. Thế nhưng ba cái lời đồn thất loạn bát tao này bắt hắn phải giải thích nghiêm túc thế nào, chỉ có thể nói, tuyệt không có việc này. Bố Khố nói, chính là rất nhiều người đều nói là nghe thấy vậy, như là ngạch đồ lỗ. Quả nhiên có phần tên này. Hà Dung Cẩm nghĩ đến mẩu giấy đã giao xong, không muốn tiếp tục dây dưa, hỏi, ngươi không buồn à? Bố Khố nói, buồn cái gì? Buồn bụng. Bố Khố vừa nghe nói vậy, liền cảm thấy hạ phúc tức khắc lồng lộn phiên giang đảo hảo, nghiêng người bỏ chạy vào trong. Hà Dung Cẩm đột nhiên lo lắng có khi nào hắn trong lúc tối lửa tắt đèn làm mất mẩu giấy của mình, không khỏi quay đầu nghe động tĩnh bên trong, có điều chưa nghe được gì đã bị người kéo mạnh một cái. Quay đầu nhìn lại, đối diện phải ngay một đôi mắt lửa giận ngập trời. Khuyết Thư túm lấy hắn, hận không thể cắm hết ngón tay vào cánh tay người này. Ngươi, Mao Xí truyền đến tiếng nước, cắt ngang lời hắn. Ngay sau đó mấy quan viên đột quyết cũng lảo đảo từ trên lầu đi xuống, lảo đảo chạy về phía này. Hà Dung Cẩm chậm rãi rãy khỏi tay hắn nói, tiệc tàn. Kỳ Trạch cùng Tháp Bố ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, đang định rên gì đau đầu mấy câu, đã bị thần sắc âm lãnh của Khuyết Thư làm cho nuốt hết cả ca từ vào bụng. Tháp Bố lặng lẽ nhìn về phía Kỳ Trạch, muốn hỏi nguyên do. Kỳ Trạch cười khổ lắc đầu. Hắn hôm qua nhìn như thanh tỉnh, kỳ thật suy nghĩ sớm bị trộn thành bê bết, làm sao còn có thể quan tâm chuyện xung quanh. Bất quá mặc dù không biết chân tướng, đoán bừa cũng được. Trên đời này kẻ có thể làm Khuyết Thư biến sắc chỉ có hai người, một là Mẫn Mẫn Vương, bởi vì hận cực, một là Hà Dung Cẩm, bởi vì yêu cực. Mẫn Mẫn Vương đã chết, còn lại thì không cần nói cũng biết. Hà Dung Cẩm ngược lại sắc mặt như thường, nhìn đến bộ dáng hiện giờ của hắn, Kỳ Trạch trong lòng cảm khái thật nhiều. Hách Cốt đại tướng quân xưa kia rong ruổi chiến trường oai phong lẫm liệt, hiện tại trở thành một viên tiểu tổng quản sóng lớn không kinh, thu lại ngạo khí cùng sắc bén, khiến kẻ khác đột nhiên sinh ra loại cảm giác cô quạnh anh hùng quy ẩn. Kỳ Trạch nghĩ đến đây, sợ Khuyết Thư vì tức giận mà làm ra chuyện để phải hối hận, mở miệng nói, đêm qua uống quá, ngủ một giấc sau vẫn còn đau đầu, không bằng ở thêm một ngày, ngày mai khởi hành. Tháp Bố mờ mịt nói, chính là ngươi không phải đã nói. Kỳ Trạch liều mạng nháy mắt, Tháp Bố tuy không thể hiểu nổi, vẫn thức thời ngậm miệng. Kỳ Trạch nói, nơi này là trọng trấn của Đột Quyết, ta phái người đi lòng vòng các nơi, có lẽ về sau sẽ hữu dụng. Điểm này Tháp Bố nhưng thật ra rất tán thành. Khuyết Thư thấy Hà Dung Cẩm không nói một lời, nhìn không thấy chột dạ hay áy náy, cơn tức nén cả đêm cuối cùng nén không được, đập bàn nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Kỳ Trạch cùng Tháp Bố còn chưa hoàn hồn, Hà Dung Cẩm đã thức thời quá chỉ tiêu, đẩy xe ra ngoài. Bổn vương không phải nói ngươi, Khuyết Thư nói. Hà Dung Cẩm ngừng tay, hơi hơi nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu, ta vì sao phải nghe lời ngươi? Kỳ Trạch vội nói, là lỗi của ta. Tháp Bố lúc này lại hiểu nhanh hơn hẳn, không đợi hắn nói thêm, liền trực tiếp rời khỏi trướng. Kỳ Trạch trước khi đi, còn nhìn hướng Hà Dung Cẩm, dùng khẩu hình nói, tự giải quyết cho tốt. Khuyết Thư nhìn gáy hắn, một đống lời khó nghe lại lòng vòng bên miệng, nhưng trước sau vẫn không dám bước qua làn danh. Hắn rất rõ ràng địa vị của mình trong lòng Hà Dung Cẩm, nếu lại đi sai một bước, Hà Dung Cẩm chỉ sợ sẽ thật sự cho hắn thành người lạ. Bởi vậy mặc dù đố kỵ đã đến mức sùi bọt mép, hắn vẫn không thể không dịu giọng nói, ngươi buổi trưa cũng chưa ăn gì, trước ăn một chút đi. Hà Dung Cẩm nói, ngươi nói xong rồi. Khuyết Thư nói, thịt bò rất tươi. Đứng lại. Khuyết Thư đứng dậy, sải bước đến trước mặt Hà Dung Cẩm, ánh mắt cúi đầu nhìn hắn cơ hồ muốn bắn ra băng tiễn, trong lòng ngươi, thật sự có xác trâu. Quyển 4. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 3, biệt hữu dụng tâm. Khuyết Thư có chút đạo lý. Hà Dung Cẩm trấn định nói, sao lại hỏi vậy? Thái độ của hắn càng khiến Khuyết Thư khó chịu. So với thờ ơ, chẳng thà hắn tức giận, phản bác, thậm chí cười nhạo cũng được, so với bộ dạng không gợn chút sợ hãi này tốt hơn nhiều. Ngươi tưởng ta không hiểu tiếng Đột Quyết thật sao? Hà Dung Cẩm trong lòng khẽ động, lại bình tĩnh hỏi, nha, lẽ nào ngươi hiểu? Khuyết Thư khom lưng, tức giận chọc dọc theo khóe mắt thâm thúy, theo lông mi nồng đậm, theo ánh mắt chuyên chú hiển hiện không sót tí nào trước mắt Hà Dung Cẩm. Cự ly hai người bất quá là mấy tấc, khí tức lẫn vào, tuy hai mà một, nhưng tâm tư lại khác nhau, tựa như cách thiên sơn vạn thủy. Hà Dung Cẩm đang muốn ngửa đầu ra sau, lại bị Khuyết Thư nâng lấy, nghe hắn gần từng chữ một, dù ta nghe không hiểu tiếng Đột Quyết, nhưng hai từ xác châu này, ta biết. Hà Dung Cẩm ngẩn ra, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, chỉ là lóe lên quá nhanh, cho nên căn bản không lưu lại được gì cả. Ngươi quả nhiên muốn về lại đó. Khuyết Thư từ trong trầm mặc của hắn đọc ra kết quả hắn tự cho là đúng. Hà Dung Cẩm nói, không phải, thực sự không phải. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện về lại phủ Tiểu Khả Hãn, trước chỉ là muốn kiếm một nơi thanh tịnh, mà nơi đó giờ đã không còn thanh tịnh nữa. Khuyết Thư thấy hắn lúc nào cũng nói một câu dừng một hồi, cho là hắn đang biên lời nói dối, lòng càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, ta đang nghe. Hà Dung Cẩm nói, bố Khố tướng quân là thân tín của Tiểu Khả Hãn, ta với hắn đã gặp nhau trong phủ Tiểu Khả Hãn mấy lần, coi như là quen biết cũ, cho nên mới chào hỏi. Chỉ có vậy, chỉ có vậy. Khuyết Thư nói, vậy sao hắn phải kích động như thế? Hà Dung Cẩm thở dài. Hắn chất vấn ta vì sao rời khỏi phủ Tiểu Khả Hãn. Khuyết Thư sắc mặt hơi hòa hoãn. Sao hắn biết ngươi rời khỏi phủ Tiểu Khả Hãn? Có một số chuyện tuy hắn biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe người kia nói lại một lần. Hà Dung Cẩm tựa hồ không muốn dây dưa với hắn, dị thường hợp tác mà hồi đáp. Đương nhiên là có người nói cho hắn biết. Sắc Châu. Hắn căng thẳng sắc mặt. Nếu là Sắc Châu nói, liệu này có nghĩa là người kia vẫn đang âm thầm theo dõi người của hắn hay không? Hà Dung Cẩm nói, ngạch đồ lỗ. Ai? Đừng trách Khuyết Thư không nhớ rõ. Với hắn mà nói, ngạch đồ lỗ đúng là một nhân vật rất mờ nhạt. Sương Vũ tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn. Sao hắn phải nhớ nhung ngươi dữ vậy? Khi một người đã rớt vào hũ giấm, vậy thì một thân nước chua kia không phải chỉ ba xạo mấy câu là có thể xong chuyện. Vì hắn ghét ta. Hà Dung Cẩm không chờ hắn mở miệng đã nói tiếp, giờ ngươi muốn hỏi sao hắn lại ghét ta chứ gì? Khuyết Thư mặt không chút xấu hổ, lẽ thẳng khí hùng mà chờ đợi. Hà Dung Cẩm nói, Sương Vũ và Thịnh Văn tổng quản của Đột Quyết vốn là để kiềm chế nhau. Khuyết Thư nói, nha, là vì tranh sủng. sủng này khiến sắc mặt Hà Dung Cẩm hơi đổi. Khuyết Thư nói, coi bộ Sắc Châu đối ngươi thật là tốt. Hà Dung Cẩm, xem ra Khuyết Thư không chỉ chui vào hũ giấm, mà còn chui vào hũ giấm bề ngoài y trang cái sừng châu. Khuyết Thư nói, lưu lại bên ta, ta sẽ tốt với ngươi hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Ký ức bị từ sủng kia động tới như mãnh hổ xuống núi gào thét nhào tới, khuôn mặt bình tĩnh rốt cuộc vỡ ra một mảnh. Hà Dung Cẩm theo dõi hắn, trào phúng nói, chỗ tốt của hồn hồn vương, ta đã kiến thức qua. Khuyết Thư sắc mặt cứng đờ, tay đang ôm gót hắn từ từ trượt xuống, thấp giọng nói, lúc đó ta còn chưa hiểu làm thế nào để, chỉ là một từ này dưới ánh mắt cười cợt kia rất khó để nói ra. Hắn chật vật tránh khỏi ánh mắt gây sự kia, cả lập trường lẽ thẳng khí hùng lúc trước cũng theo trận đấu mắt giữa hai người mà bại trận, ta sẽ ở bên ngươi. Lời này như nói với Hà Dung Cẩm, mà cũng có thể là nói với bản thân mình. Hà Dung Cẩm thấy hắn chật vật chạy đi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Người này, thật sự đã thay đổi. Nhiều lần hắn cảm giác được mình đã đạp trúng giới hạn bạo phát của người này lại vẫn cứ thế nhẫn nhịn xuống. Trước đây là chuyện không thể nào. Vậy thì sao? Hà Dung Cẩm ngẩng đầu lên, đầu đau bút vì đoạn hồi ức nghĩ đến mà kinh đó. Nghỉ ngơi hồi phục một ngày, Hà Dung Cẩm lại không muốn đi đâu hết, ru rú trong doanh trướng chờ đợi. Mặc dù đã tự tay đem giấy nhét vào trong đai lưng của bố khố, nhưng trong lòng hắn vẫn không nắm chắc hoàn toàn. Thứ nhất, hắn và bố khố giao tình không sâu. Thứ hai là theo tình cảnh hôm qua, giấy có tới được trước mặt bố khố không còn chưa biết. Hắn nằm trên giường một chút, chợt nghe hộ vệ bên ngoài nói, tiên sinh, có rượu được đưa tới. Hà Dung Cẩm lờ mờ nghe không rõ, cái gì? Rượu?